Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1029, chương 1042, hư không dạo chơi cùng cầu nguyện. Vật chất giới tại hoàn thành đối với 6 cái vị diện tọa độ thu hoạch. Dịch thu liền trở về vật chất giới, cứ việc hiện tại đối với hắn mà nói, hư không đã chưa tính là cỡ nào nguy hiểm nơi. Nhưng dịch thu vẫn thói quen tại trở lại vật chất giới đến đề thăng đẳng cấp. Rất khó nói loại này thói quen đến cùng như thế nào. Nó đã không được có thể mang cho dịch thu cỡ nào tính thực tế lợi ích thu được. Bởi vì hiện tại theo vị diện can thiệp độ đề thăng, dịch thu đã có thể tại dị vực đạt được cùng vị diện ý thức ở giữa liên hệ. Cho nên nói, hắn tại cái khác khu vực đề thăng trước nghiệp đẳng cấp cũng sẽ không xảy ra hiện ảnh hưởng gì. Bất quá đối với dịch thu mà nói, đây là hắn siêu phàm sinh mệnh lữ trình thì đã thành thói quen. Thời gian cọ rửa sẽ để cho hắn dần dần mất đi những ấm áp đó tâm tình. Nhưng những ký ức đó vẫn tại ý thức của hắn trong biển chiếu sáng rạng rỡ. Nó là không thể xóa nhòa, bởi vì kia từng giọt trong trí nhớ đều là hắn tại truyền kỳ chi đạo thượng lưu lại in dấu thật sâu ấn. Bất phàm khởi nguyên, vốn là tại kia mảnh vụn bình thường bên trong lột xác mà thành. Dịch thu sờ lên đầu chọc, hắn mở ra tống võng mô phỏng, cứ việc đánh chết 6 đầu tà vật, nhưng căn cứ vào hiện tại truyền kỳ tà vật sở giúp cho truyền kỳ kinh nghiệm suy kiệt. Hắn bây giờ truyền kỳ kinh nghiệm cũng chỉ là 456.000 điểm, tuy không thể như lúc trước như vậy trực tiếp đề thăng biến chủng Plow Anchorite 2 cấp, nhưng đề thăng biến chủng Plow Anchorite đến 6 cấp còn là không thành vấn đề. Dịch thu đem ý thức tập trung ở biến chủng Plow Anchorite. Nhất thời một nhóm tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Có hay không đề thăng biến chủng Plow Anchorite đẳng cấp đến 5 cấp? Xin chú ý, nên thao tác có 2 loại tấn chức hình thức. 1. 325.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 325.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cộng 1 mai năng lượng lớn hơn 5 gam vị diện hạch tâm. Mà theo dịch thu đích xác định, tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại dịch thu võng mạc thượng. Tiêu hao 325.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công. Bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp. Biến chủng Plow Anchorite đẳng cấp đề thăng. Truyền kỳ của ngươi chức nghiệp. Biến chủng Plow Anchorite đẳng cấp thành công đề thăng làm 6 cấp. Ngươi lấy được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi lấy được căn cứ vào ngươi trước mắt thể chất lớn nhất sinh mệnh lực phát triển. Ngươi trước mắt vượt mức sinh mệnh lực là 161, 21%, 25. Ngươi đối với tại tốc độ cùng phản xạ phương diện thiên phú lấy được vĩnh cửu tính cường hóa. Căn cứ vào ngươi lựa chọn chọn tiến giai hình thức, ngươi đối với tại vị diện hạch tâm hấp thu tỷ lệ lấy được vĩnh cửu tính đề thăng. Ngươi lấy được tần kỹ năng, hư không dạo chơi, truyền kỳ, hư không dạo chơi, truyền kỳ, loại hình, truyền kỳ năng lực, hạn định, miêu tả, trong hư không trôi qua nhiều năm. Để cho ngươi hiểu rõ bản chất của nó, ngươi không được hoang mang tại những vật chất đó tác. Ngươi bắt đầu tiếp xúc đến hư không chân chính, trọng yếu nhất bản chất, tức là hỗn độn tự do, đặc hiệu. Nhân vật có thể tại bất kỳ thời cơ lựa chọn tiến nhập hư không dạo chơi trạng thái. Tại nên trạng thái, nhân vật đem tiến nhập đến cùng trật tự thế giới đối ứng hỗn loạn trong hư không. Ở trên hư không dạo chơi trạng thái, nhân vật có thể lấy tại vật chất giới tốc độ 10 đến 25 lần tốc độ di động. Xin chú ý, nhân vật có thể không hạn chế tiến nhập hư không dạo chơi trạng thái. Thế nhưng ở trên hư không dạo chơi trạng thái, nhân vật cần đối mặt hỗn loạn hư không ăn mòn kiểm định. Kiểm định thất bại thì nhân vật liên quan trật tự hỗn loạn trình độ tăng lên. nhưng nhân vật liên quan trật tự hỗn loạn trình độ đến 50% sẽ xuất hiện không thể khống sự kiện. PS, người tải sợ hãi hư không? Kia mảnh có thể làm cho ngươi tùy ý bay lượn thế giới. Hư không dạo chơi người ca ngươi lỗ đạt nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu cũng không có quá nhiều tâm tình ba động. Hư không đối với hắn mà nói, đã không còn là cỡ nào lạ lẫm khu vực. Lấy lực lượng của hắn đặc tính, đó là có thể làm hắn tùy ý bày ra vũ lực địa phương. Những bị đó thâm thúy hỗn độn sở vặn vẹo sinh vật, cũng không tồn tại bất kỳ thiện ý tia chớp. So với ác ma được cứu chuộc loại này hiếm thấy tiết mục, trong hư không có tối đa chỉ là băng lãnh trung lập quan sát đo đạc người. Nhưng càng nhiều, xác thực tản ra nồng đậm tà ác khí tức quái đản tồn tại nhóm. Nó là vô tận hắc ám bắt đầu, cũng vô tận hỗn độn biên giới. Hỗn độn hư không kết nối lấy vô số vị diện, nó vượt qua lấy duy độ cùng tầng cấp. Vì vật chất giới các sinh linh bày ra lấy thuộc về hư không sức mạnh to lớn. Dịch thu cũng không cảm thấy mình đã hiểu rõ hư không toàn bộ huyền bí. Thế nhưng, hắn cũng không phải là cần những bắt đầu tại đó hỗn độn hư không tri thức. Đối với dịch thu mà nói, hắn chỉ là đem với tư cách là vượt qua vị diện chạm trung truyền. Tựa như vô số vị diện người lữ hành làm đồng dạng. Chỉ là dịch thu hành vi có đôi khi sẽ có vẻ tương đối lỗ mãng là được. Bởi vì là tại vật chất giới, cho nên dịch thu vô pháp thử hư không dạo chơi. Trên thực tế, đối với hư không dạo chơi dịch thu đại khái là có sở hiểu rõ. Hắn cảm thấy kia cùng linh giới dạo chơi có chút tương tự. Nhưng linh giới dạo chơi là vì tránh né vật chất giới địch nhân cùng với tư cách là loại nào đó ẩn. Nấp tính cơ động, mà hư không dạo chơi từ ý nào đó đã nói, có thể đợi cùng bên trong vào hư không, linh giới dạo chơi. Nhưng so với linh giới bên trong những băng lãnh đó người chết, hỗn độn hư không tầng sâu sở bày ra nguy hiểm cùng dữ tợn hiển nhiên muốn kích thích nhiều lắm. Tuy, chúng đối với dịch thu không có chút ý nghĩa nào là được. Dịch thu hơi suy nghĩ một chút. Hắn hiện tại chủ yếu nhất kế hoạch còn là hoàn thành biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đề thăng. Phương diện này, dựa vào vận mệnh bàn quay là có thể tốt lắm hoàn thành. Vận mệnh bàn quay sở cung cấp vị diện tọa độ, có thể thỏa mãn dịch thu đối với truyền kỳ kinh nghiệm cùng vị diện hạch tâm song trọng nhu cầu. Điều kiện tiên quyết là, dịch thu có thể hoàn thành đối với tà vật vị diện thu hoạch. Dịch thu sờ lên đầu chọc, hắn đang suy tư về một mặt khác sự tình, mà vừa lúc này, hắn cảm nhận được đến từ vị diện ý thức ba động. Dịch thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhất thời hùng vĩ vị diện tầm mắt tại hắn triển khai trong ý thức. Sau đó, dịch thu thấy được khiến cho vị diện ý thức có chỗ ba động cảnh tượng. Đó là cự ly hắn chỗ khu vực. Cũng không tính quá mức xa xôi một tòa sơn mạch, cứ việc dịch thu cũng không tại thấy tận mắt qua nó. Nhưng vị diện ý thức giúp cho tin tức để cho hắn biết được nó tại vật chất giới tục danh Côn Luân. Mà ở Côn Luân cái nào đó trên ngọn núi, một cái còng xuống thân ảnh đang tại cầu nguyện, vĩ đại mà thần thánh thí thần giả. Ngài là chúng thần cuối cùng yên, ngài là vị diện tai ếch. Ý của ngài chí như hắc ám hàng tinh, chiếu rọi lấy ngài trang nghiêm cùng vĩ đại, hèn mọn người, Safari Dam, khao khát ngài che chở, ta đem dâng linh hồn của ta, còn có kia hư không ác ma. Safari sắc mặt của Dam nhìn lên dị thường dữ tợn, đây cũng không phải là tâm tình của nó cỡ nào kích động, mà là nó thể đối với nghịch nguyên ở cái kia tục danh chấn nhiếp. Mỗi một lần cầu nguyện, đều cần đối mặt một lần khó có thể hình dung uy hiếp. Nếu như không phải là nó đã từng cùng hư không ác ma làm bạn, nó tất nhiên vô pháp thừa nhận loại trình độ này kinh khủng. Nhưng ở lúc này, mặt khác một loại chấp niệm khiến nó có thể kiên trì được.